Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, Trình Diệu Ví đổ linh dịch vào trong bồn tắm, Tư Tĩnh liền lập tức cảm nhận được nước nóng lên, sau đó toàn bộ phần cơ thể đang ngâm trong nước bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, nói nặng chính là bắt đầu đau. Trình Diệu Ví lấy lọ thuốc hôm qua ra, đổ ra một viên đan dược màu tràng ngà, đưa tới bên miệng Tĩnh. Tư Tĩnh không hề thắc mắc nhiều, há miệng ngậm lấy. Trình Diệu Ví thu tay về, đứng chờ nhìn kết quả. Không phụ lòng mong đợi của cô, vì dược vật, linh dịch và đan dược đều là hàng thượng phẩm cho. Nên chỉ vài phút sau, Tư Dịch đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Vì để tránh bất thường, suốt cả quá trình, Trình Diệu Vi đều ở bên cạnh trông nom. Khi thuốc bắt đầu có hiệu quả, cả người Tư Tĩnh đều chìm vào trong nước. Dược vật và linh dịch ở sẽ loại bỏ tạp chất, cải thiện tố chất thân thể, đan dược ở bên trong sẽ tẩy kinh phạt tùy, bài tiết cặn bã trong cơ thể, sau đó loại bỏ đi một linh căn. Về phần loại cái nào, đó là lựa chọn của Tư Tĩnh. Trình Diệu Vi lấy từ không gian ra một cái ghế, ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái vòng tay không gian của mình. Nhìn bên ngoài thì không khác gì một cái vòng tay bình thường, nhưng bên trong có thể chứa được rất nhiều thứ. Nguyên chủ đặt ở trong này hầu hết đều là mấy cuốn sách tâm đắc nguyên liệu luyện khí, một cái lô đỉnh dự phòng, một ít pháp khí bảo mệnh và mấy vật dụng sinh hoạt hãng ngày. Mấy thứ này đều là do trưởng môn chuẩn bị, mặc dù nguyên chủ chẳng ra khỏi tông môn bao giờ. Cũng coi như là chu đáo có lòng, không biết cái thứ này có thể mang theo khi tới thế giới sau không nhỉ? Câu hỏi này vừa xuất hiện, Trình Diệu Vi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ở thế giới trước thi thoảng cô cũng đọc truyện xuyên không xuyên thư để tham khảo, thi thoảng sẽ thấy nữ chính mang theo một cái không gian xuyên qua. Mà tất cả mấy cái không gian này đều có đặc điểm chung là liên kết với linh hồn của nữ chính chứ không phải vật ngoài thân như vòng tay vòng chân này. Điều đó quả thực cực kỳ có lý, bởi vì nữ chính là xuyên hồn, chứ không phải là xuyên cả thân xác qua, cho nên chỉ khi không gian liên kết với linh hồn nữ chính mới có thể mang theo qua được. Mà cái không gian của nữ chính lần này, vừa vặn là thứ liên kết với linh hồn nữ chính. Sau khi nữ chính lạc lạc nhỏ máu vào cái ngọc bội, giữa cả hai hình thành một liên kết, cái ngọc bội biến mất, hòa làm một với linh hồn nữ chính như vậy, tức là nếu cô có thể lấy về tay, vậy thì có thể mang theo. 1. Ký chủ thần kinh và ký chủ lý trí thay đổi quá nhanh, không kịp thích ứng thì phải làm sao? Có đúng không? Trình Diệu Vi hỏi hệ thống. Chưa có ký chủ nào của tôi thử cả. Ký chủ có thể thử một lần xem. Đối với mấy chuyện này, hệ thống có vẻ đặc biệt dễ dấy. Căn bản cũng tại vì nó cũng tò mò. Trình Diệu Vi hơi nhướng mày. Chưa có ai thử, hầu như mọi ký chủ đều thất bại ở thế giới 3, 4 gì đó, những chuyện như cô đang nghĩ họ hoặc là không muốn làm, hoặc là tránh phiền toái. Hơn nữa, tôi cũng mới chỉ có khoảng 6 ký chủ, cô là người thứ 7. Hệ thống nhàn nhạt đáp, ô. Trình Diệu Vi trong nháy mắt hiểu ra, toàn người không chuyên hà. Không hẳn, có lẽ tại nhiệm vụ đưa ra kỳ quái quá, mấy ký chủ kia không làm được cho nên bị trừ hết điểm tích lũy, hồn phi phách tán. Còn nhiệm vụ nghịch tập này thiếu gì người làm được, hệ thống không biết khi nói ra mấy câu này là loại biểu tình gì, nói chung là không vui vẻ lắm. Góc truyện audio.com, người đưa ra nhiệm vụ kiểu gì thế? Trình Diệu Vi nhướng mày, đại khái là dẫn đối tượng nhiệm vụ đi trượt ba tanh 100 lần. Lần đầu tiên ký chủ lái xe đưa người ta đi thì tai nạn xe. Đối tượng nhiệm vụ liệt hai chân, thất bại, hệ thống hồi tưởng, hoặc là dẫn đối tượng nhiệm vụ đi ăn sầu riêng 20 lần. Sau lần một đối tượng nhiệm vụ bị ngộ độc thực phẩm. Chết, cảm thấy nhà ngươi là cái hệ thống xúi quấy thì đúng hơn. Ra nhiệm vụ kiểu quái gì thế? Vậy cho nên hiện tại tôi mới đang xem xét lại bảng nhiệm vụ đấy. Hệ thống có chút uể oải nói, Trình Diệu Vi đỡ chán, cảm thấy số phận mình có chút mông lung như một trò đùa. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng một canh giờ Trình Diệu Vi vẫn không thấy Tư Tĩnh nổi lên, bắt đầu lo không biết có vấn đề gì không. Cô để thằng nhãi chìm trong nước 2 tiếng mà giờ cô mới lo hả? Hệ thống chán ngán nói. Trình Diệu Vi nhíu mày, nước này là nước đặc biệt dùng để ngâm mình, vẫn thở được bình thường mà. Nguyên nhân có lẽ là trong quá trình loại bỏ linh căn có vấn đề đi. Đương lúc Trình Diệu Vi định kéo Tư Tĩnh lên xem, xét một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, sau đó biến mất không còn dấu vết. Trình Diệu Vi nhíu mày, đi nhanh tới bên cạnh bồn tắm. Vừa vặn Tư Tĩnh ngóc đầu lên, bắt đầu ho sặc sụa. Trình Diệu Vi chờ một lát cho cậu ho xong mới lấy khăn từ trong không gian ra, trùm lên người cậu lau người, mặc y phục theo ta về. Con làm tốt lắm, Tư Tĩnh ngước mắt nhìn Trình Diệu Vi, thấy nụ cười cùng ánh mắt chứa đầy dịu dàng của cô, gò má hơi hồng lên, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui, khẽ gật đầu. Trình Diệu Vi tâm tình tốt bóp má Tư Tĩnh hai cái, sau đó trở về. Tư Tĩnh sờ sờ má mình, vội vàng đứng dậy mặc đồ, sau đó nhanh chân chạy về. Lúc Tư Tĩnh về tới nơi, Trình Diệu Vi đã uống xong một chén trà nóng. Cô nhìn thiếu niên sau khi ngâm nước xong thì toàn thân giống như có thêm một tầng linh khí. Dẫn khí nhập thể thành công, Trình Diệu Vĩ nhướng mày. Không những vậy còn là ở luyện khí tầng 2. Này là tốc độ nghịch thiên cỡ nào chứ? Tư Tĩnh gật đầu nhìn Trình Diệu Vi. Ánh mắt cậu có chút mong đợi. Trình Diệu Vi suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Thôi, boss phản diện mà, người ta nghịch thiên cũng phải ngang tầm nữ chính thì sau này may ra mới có cơ hội được chứ. Làm sao có thể giống như những người khác được? Làm tốt làm, lại đây thí nghiệm lại tư chất đi. Trình Diệu Vi lấy dụng cụ kia ra. Tư Tĩnh giống như thú nhỏ, ngoan ngoãn chạy tới trước mặt Trình Diệu Vi cầm lấy dụng cụ kia. Lần này cậu không cần Trình Diệu Vi giúp đỡ nữa, có thể nhẹ nhàng truyền một chút linh lực vào trong dụng cụ. Linh dịch là nền tảng tu luyện tốt, đan dược thanh lọc kia cũng là loại thượng phẩm, kết quả đương nhiên là không cần nói. Linh khí trong thân thể Tư Tĩnh cực kỳ thuần khiết mà linh căn cũng chuyển thành đơn hệ băng linh. Căn, chỉ có điều, sau khi chuyển từ màu trắng bạc nó lại be đầu chuyển thành màu đen. Này chính là biểu hiện cho việc trong người có dòng máu ma tộc. Tư Tĩnh nhìn dụng cụ chuyển thành màu đen, trong lòng thấp thỏm bất an, lén đưa mắt nhìn Trình Diệu Vi. Gương mặt của cô không có biểu cảm gì, cảm giác cô không hề bất ngờ. Cô cầm lấy dụng cụ, cất trở về ngăn kéo, sau đó hỏi vì sao chọn băng hệ. Tư Tĩnh không ngờ cô lại hỏi cái này, cậu suy nghĩ một lát, sau đó trả lời cảm giác. Phù hợp hơn, không tốt ạ. Tư Tĩnh khẽ nghiêng đầu không, dù con chọn cái nào cũng được. Trình Diệu Vi mỉm cười, góc truyện audio.com, chỉ là trong nguyên tắc sau khi đoạt được đan dược loại bỏ linh căn, Tư Tĩnh đã chọn hỏa hệ. Điều này khiến cho cô hơi bất ngờ khi hiện tại cậu lại chọn băng hệ. Có lẽ kiếp trước là vì yêu lạc lạc cho nên mới chọn hỏa. Cách chương.